Bất Diệt Long Đế, chương 1112, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cái này thành trì là trung đẳng thành trì, cư trú nhân khẩu không sai biệt lắm có hơn 40 vạn, tăng thêm bên trên quân đội những này không sai biệt lắm gần 50 vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành nội lưu lại có hơn 200.000 người, ngoài thành không sai biệt lắm có hơn 200.000 người chạy trốn, bị Nhan Chân tùy ý đánh ra một chút đại thủ ấn về sau, thành trì bị biến thành đất bằng, ngoài thành những cái kia chạy trốn người cũng đã chết hơn phân nửa. Nói cách khác ngắn như vậy thời gian, 40 vạn người tại Lục Ly ngay dưới mắt bị giết, đều bị đập thành thịt nát, lâm vào lòng đất. Phía trước mặt đất đều là từng cái đập vào mắt kinh hãi, đại thủ ấn, hãm sâu mặt đất hơn 10 trượng, lòng đất bị máu tươi nhiễm đỏ, chân cụt tay đứt nội tạng đầy đất, tràng cảnh thật cùng địa ngục không có khác biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, Lục Ly hô hấp trở nên dồn dập lên, ánh mắt cũng từ từ biến đỏ, máu trên mặt quản nổi gân xanh, trên thân sát khí tràn ngập tựa hồ biến thành một cái dữ tợn dã thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước cửu giới cường giả xâm lấn thời điểm, thần châu đại địa chết đi mấy ngàn vạn người, nhưng này một số người cũng chưa chết tại Lục Ly trước mắt. Chỉ cảm thấy giống như là một chút con số, cũng không có như vậy trực quan cảm xúc. Lục Ly cũng không phải là chưa thấy qua người chết, hắn trải qua đại chiến rất nhiều, mắt thấy chết đi võ giả cũng rất nhiều. Nhưng này chút ít đều là võ giả, có rất ít bình dân, hiện tại rất nhiều tay không tấc sắt bình dân lại trơ mắt nhìn xem các nàng bị chụp chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa hoa, Lục Ly dò xét đến một cái hố to bên cạnh có một cái 3-4 tuổi hài tử, mẹ của hắn vừa rồi vì bảo hộ hắn tươi sống bị đánh chết. Giờ phút này hài tử kia bắt lấy máu me đầy mặt mẫu thân hoa hoa khóc lớn, một bên khóc một bên lau nước mắt, sở dĩ mặt mình cũng biến thành máu me đầm đìa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vĩ đại đấu thiên đại đế a, xin ngài trợn mở mắt a, ngài con dân ngay tại gặp kiếp nạn, xin ngài hạ xuống thần phạt đem ác ma này đánh giết đi. Vĩ đại lục điện chủ a, ngài ở chỗ nào, xin ngài giúp ngài con dân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một ít không có bị giết lão giả quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối phương bắc thăm viếng. Bọn hắn còng xuống thân thì lạnh run run, trên mặt đều là sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn không phải võ giả cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cầu nguyện, chỉ có thể chờ chết. Đấu thiên đại đế không có khả năng nghe được bọn hắn cầu nguyện, coi như nghe được đấu thiên đại đế cũng vô năng bất lực. Đừng nói giờ phút này đấu thiên đại đế tự thân khó khăn bảo vệ coi như hạ xuống phân thần lại có thể làm cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thân là đấu thiên đại đế người phát ngôn tí ma điện điện chủ Lục Ly, giờ phút này ngay tại bên cạnh. Nhưng hắn cùng mấy cái kia lão nhân đồng dạng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn con dân của hắn bị Nhan Chân tùy ý đồ sát. Lao ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy chưa chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như hắn chết Nhan Chân sẽ bỏ qua đấu thiên giới cửu giới cường giả lần trước chết nhiều như vậy, giống như hắn Lục Ly chết rồi, sợ là rất nhanh lại có cường giả hàng lâm. Đem đấu thiên giới diệt thế thay những cái kia chết đi cửu giới cường giả báo thù rửa hận a, tạch tạch tạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly răng cắn đến vang lên kèn kẹt, song quyền nắm chặt cả người đều giống như một cái bị trói buộc dã thú, một cái không tốt có thể sẽ tránh thoát xích sắt, gầm thét lao ra. Đại nhân, tỉnh táo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hòa Nguyệt ở một bên khuyên một câu, Lục Ly chết nàng khẳng định cũng không sống nổi. Ích lợi của nàng cùng Lục Ly cùng một nhịp thở, tự nhiên không hy vọng Lục Ly đi chịu chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hai tay trùng điệp nện ở mặt đất, hai chân quỳ xuống, ủ rũ, mặt mũi tràn đầy tự trách cùng áy náy. Giống như không phải hắn, cửu giới làm sao có thể chú ý đấu thiên giới, cửu giới cường giả làm sao lại hàng lâm đấu thiên giới, nhiều như vậy bình dân làm sao lại chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, một đạo chấn thiên tiếng cười vang lên, tiếng cười kia rõ ràng dùng huyền lực dao động, có thể truyền khắp phương viên mấy trăm dặm, Nhan Chân lớn tiếng nói ra. Lục Ly, ngươi cái này rụt đầu ô quy, con dân của ngươi đang bị giết, ngươi lại chỉ có thể cùng ô quy trốn ở Thiên Tà Châu bên trong. Ngươi không nghe thấy con dân của ngươi ngay tại hướng ngươi cầu nguyện sao? Ha ha ha, Lục Ly ngươi tiếp tục xem đi, bản tọa muốn để đấu thiên giới toàn bộ nhân tộc diệt tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, sau khi nói xong Nhan không tiếp tục để ý Lục Ly cùng thần thi, cứ việc thần thi một mực đuổi theo hắn đánh, hắn lại xem như một con ruồi không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Lục Ly không có cưỡi Thiên Tà Châu đuổi theo, hắn vẫn là thất hồn lạc phách quỳ gối Thiên Tà Châu bên trong, cúi đầu tán, hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn giống như lệ quỷ. Hỏa Nguyệt đứng tại bên cạnh hắn, không dám tới gần, rất sợ bị trong cơn giận dữ Lục Ly đánh giết. Nàng cũng không dám nói nhiều một câu, nàng đi theo Lục Ly được một khoảng thời gian rồi, đối với hắn tính tình cũng có một chút hiểu rõ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mặc dù cảnh giới rất cao, niên kỳ cũng không lớn, không hề giống những năm kia kỳ lớn cường giả tê liệt. Ngược lại phi thường trọng tình nghĩa, huyết tính phương cương. Hắn là đấu thiên giới đệ nhất nhân, thí ma điện điện chủ, hắn khẳng định đem sở hữu nhân tộc trở thành con dân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn con dân bị người từng cái đánh giết, hắn lại hoàn toàn không cách nào kháng cự, không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể tự trách áy náy quỳ gối nơi này, chỉ có thể làm một cái rụt đầu ô quy, nội tâm của hắn thống khổ có thể nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, chỉ là mấy chục giây thời gian về sau, nơi xa truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, Hỏa Nguyệt tại phụ cận có tư thể, có thể nhẹ nhõm dò xét đến tình huống bên kia. Bên kia có một tòa thành nhỏ, không cần phải nói tòa thành nhỏ kia che diệt, bên trong mấy vạn con dân lại bị giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lục Ly não hải cảm giác muốn nổ tung, nương theo lấy thời gian rời đổi, người đã chết hội. Sẽ, càng ngày càng nhiều, nội tâm của hắn nhanh như hỏa phần, bị phẫn nộ cùng biệt khuất chiếm cứ. Đầu óc hắn tựa hồ giờ khắc này đều không biết suy tư, chỉ còn lại làm sao bây giờ ba chữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra ngoài, vậy hắn chỉ có một con đường chết, đấu thiên giới cũng rất khó bảo trụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đi ra kia đấu thiên giới từng cái thành trì sẽ bị hủy đi, vô số con dân hội. Sẽ, dần dần bị giết, những người kia đều là vô tội, đều là từng cái có tay có chân, có máu có thịt, có tư tưởng, có thân nhân bằng hữu, người sống sờ sờ. Bọn hắn vốn hẳn nên an nhàn hạnh phúc sinh hoạt, giờ phút này lại bị vô tội tước đoạt sinh mệnh quyền lực. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly dùng sức vuốt vuốt mặt ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tâm vượt loạn cục mặt hồi. Sẽ, càng ngày càng hỏng bét, hắn kinh ngạc nghĩ đến một lát khống chế Thiên Tà Châu bay đi. Phi hành không bao lâu, hắn liền thấy phía trước một cái bị oanh sập thành nhỏ, tòa thành nhỏ này bị đánh cho không có một tòa hoàn chỉnh tòa thành. Thành nội khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, mấy vạn người bị giết, chỉ có mấy trăm người vận khí đặc biệt tốt không có chết đi, hoặc là có thể là Nhan Chân cố ý lưu lại. Vài trăm người hoặc là bản thân bị trọng thương kêu thảm không ngớt, hoặc là ôm thân nhân thi thể gào gào khóc lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thần niệm quét qua, nội tâm lần nữa đau xót, hắn che ngực cảm giác có chút khí muộn, một cái lão huyết kém chút đè nén không được phun tới. Hắn không đành lòng nhìn nhiều, thần niệm nhìn lướt qua lập tức hướng nơi xa bay đi, Hỏa Nguyệt kịp thời cho hắn chỉ rõ phương hướng. Nhan Chân độ rất nhanh, không bằng hắn là vừa đi vừa nghỉ, khắp nơi đồ sát, đi ngang qua bộ lạc đều không có buông tha, hỏi. Sẽ, dừng lại đập hơn mấy trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đường đuổi theo, tại ba nén hương sau rốt cục đuổi kịp Nhan Chân. Trên đường Lục Ly thấy được bốn cái bộ lạc cùng một cái thành nhỏ lại bị chu diệt, giờ phút này Nhan Chân còn đang công kích một cái đại thành. Tòa thành lớn này Lục Ly có chút quen thuộc, bởi vì đây là Thiên Lang Sơn phạm vi thế lực, nơi này vẫn là Hồ Lang gia tộc chi mạch khống chế thành trì, nhân khẩu đạt tới 200 vạn trở lên. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.